Vô địch thiên hạ, chương 1797, chất vấn Đế Tuấn. Góc truyện audio.com, chương 1791, chất vấn Đế Tuấn. Theo cái kia hỗn độn thần lôi quay cuồng càng ngày càng kịch liệt. Tất cả mọi người nín thở, đều nhìn không chuyển mắt. Đế Tuấn ngồi tại Cửu Long bảo tọa bên trên, lại là nhướng mày. Lúc đầu đã tức điên Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu, Bắc Tiểu Mỹ cũng đều ngừng lại, nhìn chằm chằm cái kia quay cuồng không thôi hỗn độn thần lôi. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, rất nhanh, đám người phát hiện cái kia quay cuồng hỗn độn thần lôi càng ngày càng ít, càng ngày càng mỏng manh, tựa hồ bị thứ gì hút khô. Hàn Tình, Triệu Thông hai người thấy thế, trong lòng càng thêm bất an. Theo thời gian chuyển rời, cái kia hỗn độn thần lôi càng ngày càng ít, càng ngày càng mỏng manh, mà lại bị thôn phệ tốc độ càng nhanh bắt đầu. Cuối cùng, mọi người thấy hỗn độn thần lôi bên trong một bóng người mờ ảo. Đây là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long vậy mà không chết. Rất nhanh, cái kia vô số hỗn độn thần lôi liền bị thôn phệ đến không còn một mảnh. Đám người hãi nhiên phát hiện, cái kia vô số hỗn độn thần lôi lại là hướng Hoàng Tiểu Long mi tâm hội tụ. Sau đó hoàn toàn tiến nhập Hoàng Tiểu Long thể nội. Cái này, điều đó không có khả năng. Hàn Tình kêu to, liền xem như nàng, đại đế bát giai cũng không dám thôn phệ cái này hỗn độn thần lôi. Hoàng Tiểu Long một cái thiên quân làm sao có thể cắn nuốt được. Còn có, cái kia có thể diệt sát đại đế cảnh cường giả diệt đế châu vậy mà không giết đến Hoàng Tiểu Long. Thiên đế Đế Tuấn, còn có chúng đế cung chúng gia tộc chúng tông môn một chút lão tổ nhìn xem Hoàng Tiểu Long mi tâm. Lại là mí mắt nhảy lên, ẩn ẩn đoán được cái gì. Hỗn độn cửu đại lôi chi, đứng tại Đế Tuấn bên người Nghiêm Thiên Thần hít thật sâu một hơi đại khí, chậm rãi nói, một mặt ngưng trọng. Thật không nghĩ tới tiểu tử này thậm chí ngay cả hỗn độn cửu đại lôi trì đều có được. Hơn nữa còn bị hắn thu phục. Một bên khác Tiếu Dật cũng là ánh mắt phức tạp. Hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, chư thiên vạn giới lại còn có người có thể thu phục hỗn độn cửu đại lôi trì. Giống hỗn độn cửu đại lôi trì dạng này thần vật, theo lý luận, cơ bản không có khả năng có người có thể thu phục. Tựa như thiên đình, hiện tại liền có hai tòa hỗn độn lôi chi. Nhưng là mặc kệ là viễn cổ thiên đế hay là hiện tại thiên đế Đế Tuấn đều thu phục không được. Liền xem như thiên tử đế cảnh cũng không có biện pháp. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long, lại là làm được. Tại tất cả mọi người chấn kinh, ánh mắt phức tạp bên trong, Hoàng Tiểu Long từ bên trong phế tích tâm đi ra. Từng bước một hướng Hồng Mông Đế Cung phương hướng đi đến. Hàn Tình, Triệu Thông sắc mặt hai người đại biến. Đặc biệt là Triệu Thông, càng là dọa đến hai chân như nhũn ra. Phía dưới có gan xối cảm giác. Lão Tổ, các ngươi cứu ta. Triệu Thông hoảng sợ kêu to. Đối với Hàn Tình, Trương Nhân Kiệt bọn người giọng nghẹn ngào cầu cứu. Hoàng Tiểu Long, ngươi muốn làm gì? Hàn Tình ngoài mạnh trong yếu quát. Trương Nhân Kiệt bọn người thấy thế, cũng chỉ có thể kiên trì tiến lên. Dù sao Triệu Thông là bọn hắn Hồng Mông Đế Cung đệ tử. Lúc này, cái kia dư sĩ cũng đều tiến lên cản lại. Trường kiếm trong tay một chỉ Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, nơi này là thiên thai. Thiên đình có thiên đình quy củ. Không phải ngươi muốn thế nào thì làm thế đó địa phương. Ngươi còn không lui xuống. Hoàng Tiểu Long nhìn cái kia dư sĩ một chút. Lúc này, một đầu tứ bất tượng ngón tay búng một cái. Lập tức, cái kia dư sĩ kêu thảm một tiếng. Một đường cuồn cuộn lấy. Bắn ngược ra ngoài. Tất cả mọi người ngẩn ngơ. Làm càn, lớn mật, thiên đình sở hữu nguyên soái. Đại nguyên soái ai cũng giận dữ. Dư sĩ đây chính là thiên đình nguyên soái. Hoàng Tiểu Long cũng dám trước mặt mọi người để cho thủ hạ đem trọng thương. Đây quả thực là trần trụi xem thường thiên đình. Tại Nghiêm Thiên Thần bọn người xem ra, Hoàng Tiểu Long lúc trước không có đối bọn hắn Thiên Đế quỳ xuống, đã là tội ác tày trời. Hiện tại, càng là tội không thể tha thứ. Bất quá, ngay tại Nghiêm Thiên Thần, Tiếu Giật bọn người nhịn không được muốn lên trước xuất thủ đem Hoàng Tiểu Long bắt lại lúc. Đế Tuấn giơ tay lên một cái, ngăn trở đám người. Hắn lạnh nhạt nói, lần này Hồng Mông Đế Cung Triệu Lôi xúc phạm Thiên Đình Chi Chiến Tỷ Thí quy tắc. Dựa theo Thiên Đình Chi Chiến Tỷ Thí quy tắc, hủy bỏ Triệu Lôi tỷ thí tư cách. Cuộc tỷ thí này, Hoàng Tiểu Long thắng được. Hồng Mông Đế Cung Triệu Lôi, ngươi có gì dị nghị không? Triệu Lôi trên mặt vui mừng, tranh thủ thời gian quỳ rạp trên đất. Thần không có dị nghị, có thể sống. Hắn tự nhiên không có dị nghị. Lúc này, Đế Tuấn nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, lạnh nhạt nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi cảm thấy thế nào? Tất cả mọi người nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Tại mọi người xem ra, Hoàng Tiểu Long trước mặt mọi người để cho thủ hạ trọng thương một tên Thiên Đình nguyên soái. Đế Tuấn vậy mà không trách tội Hoàng Tiểu Long, ngược lại tự mình mở miệng quyết định tỷ thí kết quả. Cuối cùng càng là chính miệng hỏi thăm Hoàng Tiểu Long ý kiến. Cái này hoàn toàn là cho đủ Hoàng Tiểu Long mặt mũi. Hoàng Tiểu Long lại là lạnh nhạt nhìn xem Đế Tuấn, mở miệng nói, đối với kết quả này, ta không có dị nghị. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long giọng nói vừa truyền, bất quá, đối với kết quả này, ta mặc dù không có dị nghị, nhưng là, ta vẫn muốn giết chết Triệu Lôi. Đế Tuấn nhìn như là hỏi thăm ý hắn gặp, cho đủ hắn mặt mũi. Nhưng thật ra là thiên vị Hồng Mông Đế Cung, thiên vị Hàn Tình cùng Triệu Lôi, thắng được, lấy hắn thực lực, hắn thắng được, là bình thường sự tình, cho nên hắn đối với kết quả này không có dị nghị. Bất quá, hắn đối với kết quả này không có dị nghị, cũng không đại biểu không giết Triệu Lôi. Tất cả mọi người nhìn xem Hoàng Tiểu Long, không khỏi ngẩn ngơ. Liền ngay cả Đế Tuấn hai mắt cũng là hàn mang chợt lóe lên. Hắn thân là Thiên Đế, tự mình mở miệng, Hoàng Tiểu Long cũng dám tuân bác ý chí của hắn. Thần giới, ngoại trừ loe que mấy người, không ai dám tuân bác ý chí của hắn, mà Hoàng Tiểu Long tuyệt đối không thuộc về mấy người kia. Đế Tuấn nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, một cỗ đế uy thuộc về Thiên Đế chi uy bao phủ chư thiên. Tất cả mọi người đều có loại ngạt thở cảm giác. Hai đầu tứ bất tượng đứng sau lưng Hoàng Tiểu Long, trên thân khí thế kinh người. Tất cả mọi người hô hấp siết chặt, yên tĩnh im ắng. Chúng đế cung lão tổ âm thầm lắc đầu. Hoàng Tiểu Long một cái thiên quân cảnh, cũng dám trước mặt mọi người làm trái Đế Tuấn ý chí. Đây quả thực là không biết sống chết. Chẳng lẽ hắn thật đúng là coi là dựa vào sau lưng cái kia hai cái quái vật liền có thể chống lại Thiên Đình? Thiên Đế, toàn bộ thần giới chí cao vô thượng tồn tại. Càng có truyền ngôn, Thiên Đế Đế Tuấn kỳ thật đã siêu việt đại đế chi cảnh, thành tựu vô thượng chúa tể. Liền xem như Hoàng Tiểu Long sau lưng cái kia hai cái quái vật mạnh hơn, cũng không thể nào là siêu việt đại đế. Đế Tuấn muốn giết bọn hắn, muốn giết Hoàng Tiểu Long, như ngắt chết sâu kiến một dạng tùy tiện. Hoàng Tiểu Long, thần giới to lớn, vẫn chưa có người nào dám làm trái ý chí của trẫm. Thiên Đế Đế Tuấn ngồi tại Cửu Long bảo tọa bên trên, cao cao tại thượng nhìn xuống Hoàng Tiểu Long, một mặt đạm mạc, ngươi còn tưởng là thật sự cho rằng trẫm không dám trị ngươi chi tội. Ngươi xác định không ai dám làm trái ý chí của ngươi. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Tất cả mọi người ngẩn ngơ. Đế Tuấn sắc mặt tức giận chợt lóe lên rồi biến mất. Nắm Long ỷ nắm tay hai tay siết chặt. Lực lượng kinh khủng ngưng tụ. Còn có, ngươi muốn trị ta chi tội. Không biết ta phạm vào tội gì. Hoàng Tiểu Long phảng phất không nhìn thấy Đế Tuấn sắc mặt. Vẫn đạm mạc nói. Hồng Mông Đế Cung Triệu Lôi xúc phạm Thiên Đình chi chiến tỷ thí quy củ, tư cách hủy bỏ rất bình thường. Bất quá, ngươi trị được hắn chi tội, Nghe Hoàng Tiểu Long liên tiếp hỏi lại Thiên Đế Đế Tuấn. Chất vấn Đế Tuấn, Sở Hữu lão tổ sắc mặt một mặt khó có thể tin. Đế Tuấn lại là cười ha ha một tiếng, cười đến rất hú hòa. Hoàng Tiểu Long, ta là Thiên Đế, muốn trị ai tội, chẳng lẽ còn muốn nghe lấy ý kiến của ngươi? Hoàng Tiểu Long, ngươi coi thật sự cho rằng phía sau ngươi cái kia hai người thủ hạ có thể bảo vệ được ngươi? Đế Tuấn trên thân sát ý nồng đậm. Cách chương.